Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, đừng nóng giận nha 4. Đến cùng vẫn là xe cá nhân tốc độ nhanh. Bất quá 18 phút đồng hồ, Trình Chi Ngôn liền dẫn tiểu thỏ tại Trình Thi Đồng nhà cửa chính ngừng lại. Tiểu thỏ cúi đầu nhìn thời gian, 9 giờ 57 phút, còn có 3 phút mới đến 10 giờ. Nàng rốt cục ổn thỏa an toàn. Tạ ơn nước chanh ca ca. Tiểu thỏ xoay đầu lại, hưng cao thải liệt hướng về Trình Chi Ngôn nói một tiếng. Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, một đôi tròng mắt trong suốt nhàn nhạt nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, từ trong lỗ mũi thật thấp hừ một tiếng đi ra, không có trả lời. Ách, cho nên đây là còn tại tức giận chiến tranh lạnh sao? Tiểu thỏ trên mặt nụ cười rực rỡ lập tức liền cứng lại rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi còn không xuống xe. Đã 9 giờ 58. Trình Chi Ngôn một đôi thanh tú lông mày có chút chớp chớp. Ánh mắt hướng về trong xe trên màn hình đồng hồ điện tử liếc một lần. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Tiểu thỏ lập tức lấy lại tinh thần. Kinh hô mở cửa xe liền xuống. Nàng cửa xe vừa mới đóng lại, còn chưa kịp nói với Trình Chi Ngôn tiếng gặp lại, hắn xe liền đã trực tiếp gào thét lên rời đi. Cái này, tiểu thỏ đứng tại chỗ, có chút lúng túng sờ lên lỗ mũi mình. Giống như tức giận đến vẫn rất lợi hại. Ai, được rồi, vẫn là chờ tối về thời điểm lại an ủi hắn một lần tốt rồi. Lúc này hay là trước đi lừa một cái khác tức giận tiểu tổ tông a. Nghĩ như vậy, tiểu thỏ tranh thủ thời gian cực nhanh quay người chạy thương nghiệp Trình Thi Đồng nhà bậc thang. Dùng sức đè lên chuông cửa lớn tiếng hô. Đồng đồng, mở cửa a, ta đến. Bá, một tiếng, cửa chính bỗng chốc bị mở ra. Tiểu thỏ còn chưa kịp nói câu nào, Trình Thi Đồng cũng đã từ bên trong cửa duỗi ra một cái tay đến, trực tiếp đưa nàng túm tiến vào. Khụ khụ, cái gì đó, vừa vặn 10 giờ. Tiểu thỏ gượng cười, giơ cổ tay lên, đem mình trên đồng hồ thời gian cho Trình Thi Đồng nhìn một chút. Đã biết, người nhanh đi đánh răng rửa mặt chải đầu a. Trình Thi Đồng vốn là muốn hung hăng mà mắng tiểu thỏ một trận, nhưng là nhìn lấy nàng một bộ dáng vẻ không ngay ngắn bộ dáng, lời đến bên miệng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắc hắc, tiểu thỏ cười cười, tranh thủ thời gian khinh xa thục lộ hướng về Trình Thi Đồng gian phòng chạy nhanh tới. Người cứ như vậy đi ra ngoài đón xe. Trình Thi Đồng đi theo tiểu thỏ sau lưng đi vào gian phòng. Nhìn xem nàng chật vật như vậy bộ dáng, cảm thấy nếu là dạng này dùng loại này dáng vẻ đi ra ngoài mà nói, còn không bằng để cho nàng bị sét đánh chết. Không phải, người tiểu thúc đưa ta tới. Tiểu thỏ đi Trình Thi Đồng trong phòng vệ sinh, mở nước trong ao vòi nước, liền ào ào nước chảy, bắt đầu rửa mặt. Hừm, ta tiểu thúc đối với ngươi cũng thực sự là tình yêu chân thành. Ngươi xem một chút ngươi cái này một đầu rối bời tóc, còn có lúc vào cửa mơ hồ ánh mắt, ngươi đều như vậy hắn còn không ghét bỏ ngươi. Thực sự là, Trình Thi Đồng ôm cánh tay dựa nghiêng ở cửa phòng vệ sinh, nhìn xem tiểu thỏ tiếp tục ghét bỏ nói, còn không phải là vì ngươi. Trình Thi Đồng một bên rửa mặt một bên thanh âm hàm hồ nói xong. Thật vất vả rửa mặt xong, đánh răng xong, lại đem tóc chải tốt, lại cọ một chút Trình Thi Đồng mỹ phẩm dưỡng da. Tiểu thỏ rốt cục một thân nhẹ nhàng khoan khoái xoay đầu lại nhìn xem Trình Thi Đồng cười hì hì nói. Tốt rồi, ta đã tại chỗ đầy máu sống lại. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Làm sao? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Trình Thi Đồng trắng tiểu thỏ một chút, đi về phòng của mình, ngồi ở mềm mại giường lớn nhìn nàng chăm chăm nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.